G, ư, xê cô. Trầm giọng nói, cố chịu, Thương Lâm nhắm mắt mài, không nói chuyện, ai ngờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cơn đau đớn truyền tới như dự kiến. Thương Lâm hơi tức giận, mở mắt ra định hỏi hắn sao còn chưa ra tay đi thì lại bắt gặp một khuôn mặt anh Tuấn đang kề ngay trước mắt. Hắn kề vào quá gần, chóp mũi của hai người suýt nữa là chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ chăm chú, đến nỗi Thương Lâm nghi ngờ rằng phải chăng họ đang chơi trò đấu mắt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ nhu hòa, mê hoặc đến nỗi khiến Thương Lâm suy nghĩ M, O, N, G lung. Đừng nói là hắn đang định thổ lộ gì với cô nha. Giống như là để chứng thực sự suy đoán của cô. Dịch Dương bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói hết sức hiền hòa. Tuy những nơi khác có sự khác biệt, nhưng ánh mắt của các cô rất giống. Hắn đè giọng xuống thật thấp, khiến chỉ có hai người mới nghe thấy được. Mắt của cô và Hạ Lan Tích rất giống nhau, đều rất đẹp, tựa như là ngôi sao vậy. Thương Lâm ngẩn ngơ, cô không có nghe lầm đấy chứ? Hắn vừa khen cô đó sao? Anh, á, còn chưa nói xong, N, G, ự, C, cô bỗng bị một vật nhọn đơ, ớ, M vào. Đau đến nỗi cô phải la lên, mẹ nó, sau khi ra tay không báo trước một tiếng chớ, cô còn chưa chuẩn bị mà. Ngay khi cô đau đến nỗi la lên thì Dịch Dương ôm chặt lấy cô, giống như là đang an ủi. Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể oằn người dựa vào lòng hắn. Đôi chân mày nhíu chặt lại, hai mắt thì nhắm giết, hàng mi dài không ngừng run run. Một lúc sau, cô mới mở mắt ra, cười miễn cưỡng, ra tay tàn nhẫn thật. Vào lúc này mà còn có sức để mắng hắn, đúng là một con cọp giấy đúng nghĩa. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy cung nữ thì ánh mắt đã trở nên bình thường. Băng bó lại cho nương nương. Cách chương.